Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 348 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Trong không gian xa xôi, Đa Bảo cầm kiếm chỉ hướng cổ họng của Nhiên Đăng Phật Tổ xa xa, thản nhiên nói: "Quá khứ, chuyện năm xưa, hôm nay ngươi có từng hối hận không?" Nhiên Đăng thản nhiên đáp: "Quá khứ tức là đã trải qua, chuyện cũ đã qua rồi, có gì mà hối hận chứ? Như vậy, lợi dụng một thi của ngươi chống đỡ nhân quả của đệ tử Tiệt giáo ta năm xưa thì như thế nào? Nếu thua trận, hiển nhiên là không gì không thể." Sắc mặt của Nhiên Đăng ngoài buồn khổ còn có thêm ba phần cô đơn. Một thi chết đi đại biểu cho cả đời này rốt cuộc muốn đạt đến thánh vị là vô vọng. Nhưng mà nay hắn thua trong tay Đa Bảo là sự thật rồi, không muốn nhận nhưng cũng chỉ có nhận lấy. Bên cạnh tất cả đám người Vân Tiêu, Quy Linh, Ô Đương, Ô Vân đều có nét mặt sung sướng. Ân oán trước kia, hôm nay rốt cuộc có thể lấy lại công bằng, có một kết thúc. Ban đầu, Nhiên Đăng đang ở xiển giáo, lòng lại hướng về Tây Phương. Ở trong các vị đệ tử xiển giáo vào phương Tây, Nhiên Đăng chính là người có quyết tâm lớn nhất, vì vậy cũng đạt được địa vị quá khứ Phật Tổ trong Tam Thế Phật. Vô số đệ tử Tiệt giáo trực tiếp hoặc gián tiếp chết thảm trong tay của Nhiên Đăng, hôm nay rốt cuộc đã giải quyết xong nhân quả. Nhìn Tam Thế Phật rời đi, ngoài sự sung sướng tận trời, vẫn có không cam lòng. Tại sao không dứt khoát giết hắn? Bằng tu vi của hắn, chỉ làm một thiện thi của hắn chết, chưa nói đến việc chưa đủ để hết giận. Chỉ việc có lẽ hắn vẫn sẽ gây sóng gió trong lượng kiếp lần này như cũ thì rất không đáng. Đa Bảo giao 24 viên Định Hải Thần Châu và Lạc Bảo Kim Tiền đang cầm trong tay cho Vân Tiêu, rồi nói: "Người cầm lấy những thứ này." Ngay sau đó mới giải thích: "Làm một thiện chi của hắn chết đã là cực hạn đối với chúng ta. Dù sao, hắn vẫn là quá khứ Phật Tổ của Tây Phương Giáo. Làm quá mức sẽ khiến cho Tây Phương Giáo cùng nhau phản công. Nhưng chúng ta không giết, vẫn có quá nhiều người sẽ không bỏ qua hắn như cũ. Những năm gần đây, Nhiên Đăng đã tạo ra nhân quả thật sự không ít. Để cho người khác đi ra tay thì tốt hơn. Đại kiếp vừa mới mở ra đã đánh chặn đường một trong Tam Thế Phật của Tây Phương Giáo. Ta thật sự lo lắng về biến số không thể dự đoán mà sư tôn mang đến. Thanh Thiên Kiếp lần này, kiếp số cuốn đi tất cả chư tộc, ta càng muốn biến số ít hơn một chút. Không nên ở giai đoạn khởi đầu của lượng kiếp lần này đã phát ra chuyện cực đoan." Đa Bảo thở dài, hắn cũng là một trong Tam Thế Phật Tây Phương Giáo, thân gần như chính là kẻ tiếp cận thánh nhân nhất. Chỉ có tồn tại ở đẳng cấp như vậy mới có thể hiểu rõ được sau khi làm xong hết thảy, để rửa sạch tội nghiệp mà Tiệt giáo vốn dĩ mắc phải là một việc khó khăn đến mức nào. Chính bởi vì hiểu được, thế nên tại lúc này, hắn thật lòng không muốn lại trêu chọc bất kỳ nhân quả nào vì Thông Thiên giáo chủ, vì Tiệt giáo nữa. Làm đại sư huynh quản lý Tiệt giáo, cho dù là chấm dứt trải qua nhân quả cũng phải kiềm chế, trừ khi là làm việc có chủ đích. Hơn nữa phải nhớ thu tay, một khi trở thành tử thù, sẽ thành tử thù với cả Tiệt giáo. Mà dưới Thanh Thiên Kiếp này, tất nhiên là không chết không thôi, đến chết mới ngừng. Để tay lên ngực tự hỏi, bây giờ ta càng muốn sau khi giải quyết hết nhân quả trước kia, lập tức rời khỏi thế giới này cùng sư phụ. Các sư đệ, các sư muội không hề gây ra bất kỳ chuyện rắc rối nào nữa. Thử nghĩ, đảo Bồng Lai, đảo Kim Ngao, đảo Vân Lai, ba đảo tập hợp, chở một đám người từ trên xuống dưới của Tiệt giáo, đi khỏi thế giới này, rong chơi trong ngân hà, đó là chuyện sung sướng đến mức nào. Đa Bảo thổn thức một tiếng. Nhiều năm như vậy trải qua, vẫn luôn tính kế đi, tính kế lại, thật là quá mệt mỏi. Hắn nhìn sao trời vô tận, thở dài. Những năm này của sư huynh, trong lòng mệt mỏi rồi, Vân Tiêu. Một đám đệ tử Tiệt giáo tất cả đều yên lặng không nói gì, trong ánh mắt tất cả chợt thấy hiện ra nước mắt. Đúng, quá là mệt mỏi. Vân Tiêu yêu quý cầm lấy Định Hải Châu trong tay, nhưng chẳng thèm ngó tới bảo bối tuyệt thế Lạc Bảo Kim Tiền. Nàng cúi nhẹ đầu nói, đợi lần sau nhìn thấy Tiểu Đa, ta cho hắn Lạc Bảo Kim Tiền và 24 viên Định Hải Châu. Dụng bảo vật này hẳn là hắn cần dùng. Bây giờ, nàng thật sự hoàn toàn không thèm để ý đến những bảo bối này, chẳng đặt vào trong mắt chút nào, chỉ có xúc cảnh thương tình. Đúng, cho Tiểu Đa sư đệ là một biện pháp tốt. Xem ra Vân Tiêu sư muội có cái nhìn không tệ đối với thằng nhóc này. Đa Bảo cười ấm áp rồi nói, sao lại không có tệ? Đừng nói chuyện hăng cứu ta ra khỏi vách đá Kỳ Lân. Chỉ nói lúc trước ta đi Yêu Hoàng Cung tìm Lục Áp báo thù, cũng là hắn cố gắng ngăn ta giết chết Lục Áp, tránh khỏi một phần nhân quả lớn bằng trời. Đa Bảo hít vào một hơi, một tay đỡ trán cười khổ không dứt. Người là thật sự một thân một mình đi Yêu Hoàng Cung, hơn nữa còn là muốn một mình đấu với Lục Áp ngay trước mặt Yêu Hoàng sao? Ôi, sao ngươi không đợi một chút, chúng ta đi cùng nhau, dù sao cũng có thể phối hợp với nhau. Một mình ngươi đi rất là mạo hiểm. Cho dù Yêu Hoàng không tự hạ giá trị của chính mình, lấy lớn đánh nhỏ, nhưng mà Lục Áp kia hiệu lệnh một tiếng, yêu chúng cùng nhau tấn công, ngươi có mấy cái mạng để mà quay trở về. Đa Bảo trách móc. Vân Tiêu cười ngu ngơ. Lúc ấy ta bị thù hận làm mờ mắt, thật sự là không nghĩ nhiều như vậy được. Sau khi gặp qua sư tôn ở Bích Du Cung, cuối cùng cảm giác hiểu rõ nhân quả. Một ít phẫn uất bị đè ép nhiều năm như vậy đột nhiên bắt đầu khởi động. Hẳn là rốt cuộc cũng không khắc chế được rồi. Nhất thời nóng đầu đã xông tới. Dưới luận kiếp, luôn bụi mê đầy trời làm cho đầu óc hỗn loạn. Sau này ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ, nhất định không thể làm việc thô lỗ như vậy được. Đa Bảo dạy dỗ. Bây giờ yêu tộc liên lụy đến rất nhiều thứ liên quan. Tiệt giáo chúng ta ở trong luận kiếp chỉ để hiểu rõ nhân quả, còn có biện pháp cuối cùng để ứng đối thanh thiên kiếp. Không cần thiết tham dự thanh thiên kiếp quá sâu, nhưng nếu như giết thập thái tử Lục Áp, chỉ sợ rằng thật sự cũng bị rơi vào trong. Vân Tiêu cúi đầu nghe dạy bảo. Được rồi, đi thôi, chuyện tiếp theo đi tìm Nghiễm Thành Tử tính sổ, chấm dứt nhân quả thù cũ. Dạ. Tìm xong Nghiễm Thành Tử lại đi tìm cụ Lưu Tôn, hắn còn đáng hận hơn so với Nghiễm Thành Tử. Về phần ba người Từ Hàn, Văn Thù và Phổ Hiền coi như xong, nhưng cũng phải bắt bọn hắn thả lại các sư đệ bị nô dịch. Dạ. Chúng đệ tử Tiệt giáo hóa gió mà đi. Bên kia, Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi trên cửu long trầm hương liễn đi đến Bích Du Cung. Ta muốn rời đi, có muốn đi theo không? Thông Thiên giáo chủ nhăn mặt cau mày. Ta còn cần hoàn thành một ít nhân quả, sẽ hơi kéo dài thời gian một chút. Nhân quả gì? Người có thể không trắng trợn mắt hay không? Người quan tâm quá nhiều. Giống như người, dường như lúc nào cũng đánh anh em mình trừ khi ngủ. Quả thật không cần phải bận tâm gì sao? Đó là lão đại đánh người, liên quan gì đến ta? Thông Thiên giáo chủ hừ một tiếng nói. Lúc gần đi, lão đại để lại tờ giấy, để cho ta tìm ngươi tính sổ, sao lại không liên quan? Vừa nói vừa hả hê lấy ra tờ giấy, nhưng mà trong nháy mắt mở ra nhìn vào lại như bị sét đánh. Nguyên Thủy cười lạnh ở một bên. Lão đại, để lại thư nói cái gì? Hai tay của Thông Thiên run rẩy, đột nhiên hét lên, đánh nát bấy tờ giấy rồi lớn tiếng hét. Lão thất phù, đừng để cho ta gặp được ngươi, ta cùng ngươi không chết không thôi. Thật là giận tới điên rồi. Thánh nhân đạo hạnh chục triệu năm, vậy mà bị một tờ giấy trống không mạnh mẽ đánh bại. Đúng, chính là tờ giấy trống không, không có một nội dung. Phía trên vốn có 8 chữ to rồng bay phượng múa. Chuyện trước kia, đi tìm lão nhị. Nhưng mà không biết từ khi nào đã biến mất không thấy. Nguyên Thủy cười lạnh. Ta đã nói là ngươi vu khống rồi mà. Thông Thiên giận sôi. Nhiều năm như vậy cái gì cũng thay đổi. Chỉ có tình huống trong ba người chính mình, thì mình lúc nào cũng chịu thiệt, luôn luôn không thay đổi. Người muốn đi? không mang theo những đứa đồ tử đồ tôn của ngươi sao? Dây dưa ân oán chỉ có rải rác mấy người là có thể mang đi. Nhưng mà dù sao cũng mang đi một ít, bằng không truyền thừa của các ngươi kéo dài được sao? Tất nhiên phải mang, nhưng là tiệt giáo của ngươi, định như nào đây? Đa bảo muốn gắn liền tam đảo thành một vùng, làm nơi để ngày sau rong chơi ngân hà. Cũng là có ý tưởng hay, song nhân quả ngươi đã nói chính là chuyện liên quan đến ba tộc thượng cổ ư? Không sai. Hai giáo xiển tiệt, nhân quả đã hoàn thành hết. Rất nhiều năm tháng ma luyện này còn có cái gì mà không nhìn ra. Phượng hoàng tộc dường như đã có tính toán ở trên người cô bé kia. Trong khoảng thời gian này tiệt giáo của ta được Tả Tiểu Đa giúp đỡ rất là nhiều, nhân quả rất nhiều. Tất nhiên ta phải nhìn xem, phượng tộc này rốt cuộc đang làm gì. Vào thời khắc quan trọng, người sẽ ra tay ư? Người nói sai rồi, chưa chắc là thời khắc quan trọng. Tùy thời tùy chỗ cũng có thể ra tay. Tùy người thôi. Nguyên Thủy không nói năng rườm rà thêm, xoay người đi thẳng. Khoảnh khắc thân thể bay lên cửu long trầm hương liễn, rốt cuộc dừng. Sau một lúc lâu, than thở một tiếng. Thông thiên! Đến ngày đây! Một khi rời khỏi thế giới này, không gian mịt mờ vô tận, chưa chắc có ngày gặp lại nhau. Người cẩn thận nhiều hơn, gặp chuyện suy nghĩ nhiều hơn, nghiên cứu kỹ hơn với đa bảo, không cần thiết phải cố chấp khư khư. Vâng, nghe theo nhị sư huynh dạy bảo. Tiệt giáo của người được xưng là có dạy dỗ không phân biệt. Không phân biệt thì ngươi làm được, làm rất tốt. Nhưng hai chữ dạy dỗ, còn xa người mới có thể làm được. Nhân quả thiên đạo, ác giả ác báo, quả báo khó chịu, tự giải quyết cho tốt. Vâng. Nguyên Thủy gật đầu, cũng không nói thêm, mà cửu long trầm hương liễn chậm rãi rời khỏi mặt đất. Chợt từ bên trong cửu long trầm hương liễn có một hồ lô nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đó là một hồ lô có ánh sáng tím khắp cả người, lộ ra vẻ cao quý. Ta cũng có ràng buộc nhân quả cùng thằng nhóc kia, nhưng chỉ dừng lại ở trong cái hồ lô này. Ngươi chuyển giao thay cho ta. Ban đầu ta thấy cái mình thích là thèm. Lấy được hồ lô này cũng là thiếu một phần nhân quả với hồ lô đằng. Cho đến ngày nay, hiểu rõ nhân quả, không tiếp tục liên quan tại thế giới này nữa. Bên này thông thiên vừa mới đón lấy hồ lô, thì cửu long trầm hương liễn đã biến mất trong trời sao mịt mờ. Tay thông thiên giáo chủ nâng hồ lô đứng ở cửa Bích Du Cung, nhưng lại hiện ra vẻ buồn bã như mất mát điều gì. Hắn biết, lần này nhị sư huynh cũng chỉ đến tạm biệt. Hôm nay chào tạm biệt, ngày sau khó có cơ hội gặp lại nhau. Nhưng là trong lòng cũng vui vẻ cho mình, cho Ngọc Thanh cùng Thái Thanh. Bởi vì, một khi hôm nay thoát được, là thật sự tranh thoát trói buộc của thiên đạo. Từ nay trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá bơi. Nhị sư huynh, chú ý giữ gìn sức khỏe. Thông thiên nhẹ giọng nói. Tương lai, chúng ta nhất định sẽ có ngày gặp lại nhau. Đừng quên, các ngươi còn nợ ta, còn chưa trả cho ta. Ràng buộc giữa ba người chúng ta, không chết không thôi, đến chết mới ngừng. Trong trời không, đã sắp đến núi Côn Luân, trên mặt Nguyên Thủy lộ ra một tia mỉm cười khó hiểu. Ngây ngô, một câu nói đi nói lại là cho ta nghe không rõ sao? Tiên động Ngọc Hư, ba người Từ Hàn, Văn Thù, Phổ Hiền mặc trang phục thường ngày như cũ, lại xuất hiện tiên phong đạo cốt xuất trần thoát tục. Cửu long trầm hương liễn dừng lại, nhưng Nguyên Thủy không đi xuống, cách rèm nhìn ba đồ đệ của mình không nói một lời. Ba người cùng nhau lại bái kiến sư tôn. Nguyên Thủy vẫn không nói một lời. Ba người quỳ dập đầu chín cái, dập đầu với mặt đất vang động thùng thùng. Từ đầu tới cuối, Nguyên Thủy ngồi trên trầm hương liễn, một chữ cũng không nói. Rèm khẽ tung bay. Hôm nay, đệ tử, tạm biệt sư tôn. Nước mắt ba người tuôn rơi như mưa. Sau này ngân hà mịt mờ, trông mong chư thiên. Đệ tử không thể hầu hạ dưới gối, là đệ tử bất hiếu, sư tôn. Bên trong trầm hương liễn hoàn toàn yên tĩnh như cũ. Sư tôn! Ba người quỳ thẳng không đứng dậy. Lại qua một hồi lâu, rốt cuộc Nguyên Thủy lên tiếng. Đi đi! Sau này phải sống cho tốt. Vâng sư tôn, cảm ơn sư tôn. Để lại cụ Lưu Tôn cùng Nhiên Đăng cho ta. Dạ vâng! Ba người quỳ trên mặt đất, lá gan to lên nói. Sư tôn, Đệ tử muốn nhìn lại mặt sư tôn một lần nữa, xin phép sư tôn cho đạt được ước nguyện. Nguyên Thủy ung dung nói. Thấy thì như thế nào, không thấy thì như thế nào. Im lặng hồi lâu rồi nói. Rời đi, rời đi, rời đi. Vẻ mặt ba người bi thương, nhưng thấy rèm trầm hương liễn không có chút ý bay lên nào, là biết ý sư tôn đã quyết, không thể làm gì khác hơn là dập đầu mấy lần, lúc này mới đứng dậy. Đệ tử xin ra về, ngày sau sớm chiều đều sẽ thận trọng, suốt đời chỉ mong sư tôn sống lâu, vạn sự an khang. Ba người cẩn thận bước đi, hồi lâu mới rời khỏi Ngọc Hư Cung. Ở một khoảnh khắc bóng dáng ba người sắp biến mất, Nguyên Thủy rốt cuộc hiện thân trên trời, nhìn ba bóng dáng ở xa kia giờ đã hóa thành chấm nhỏ, ánh mắt vô cùng xa xăm. Ở phương xa, thân thể ba người Từ Hàn đột nhiên chấn động, đột nhiên dừng ngay ở đám mây, quay người quỳ gối. Sư tôn! Vội vàng ngẩng đầu nhìn, nhưng thấy mây mù bay lên phía trước, cả núi Côn Luân, tất cả đều biến mất, không thấy gì nữa. Ba người không khỏi buồn bã từ trong lòng, nước mắt rơi dài. Diên Đăng Phật Tổ thê thê thảm thảm đi về hướng Tây Phương, nửa đường gặp được cụ Lưu Tôn Phật chạy đến cứu viện. Hai người gặp nhau, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, tất cả đều thổn thức không dứt, cùng nhau đi hướng Tây Thổ. Bỗng phía trước, một đám mây yên tĩnh đột nhiên bắt đầu khởi động. Một đạo nhân áo trắng đi chậm rãi từ giữa đám mây yên tĩnh. Tất cả những người còn lại đều xếp thành một hàng ở bên cạnh, đều là thập toàn tiên nhân của Xiển giáo. Đạo nhân áo trắng gầm đầu, chậm rãi mở mắt. Mắt thấy hai người, thản nhiên nói. Hai vị Phật tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hai người nghe, sắc mặt đại biến. Kể từ khi phản bội Xiển giáo, vị trước mặt này chính là bóng đè cả đời của hai người, chẳng bao giờ thay đổi. Từ ngày rời đi đó trở đi, thánh nhân Ngọc Thanh, Nguyên Thủy đã không còn gặp lại hai người này. Nhiều năm như vậy trôi qua, mặc dù trên mặt không nói, nhưng theo thời gian đổi dời, tảng đá lớn đè ép trong lòng càng ngày càng được buông lỏng. Theo bản năng cho là Nguyên Thủy là bề trên rộng lượng, chỉ sợ đã sớm bỏ qua chuyện này. Suy cho cùng thánh nhân lùi so đo những chuyện nhỏ nhặt cũng có thể hiểu. Trăm triệu lần không nghĩ tới, lần này thiên thanh thiên kiếp phủ xuống là gặp được ở chỗ này. Hơn nữa câu nói đầu tiên khi gặp mặt là câu nói như đâm vào trong tim. Hai vị Phật tổ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lời ấy lọt vào trong tai của Nhiên Đăng, tự động chuyển thành một ý tứ khác. Đào góc tường của ta, đào vui vẻ không? Nhiên Đăng chắp tay cúi chào. Sư huynh. Nguyên Thủy chậm rãi lắc đầu. Không nhận nổi, không nhận nổi. Nhất thời sắc mặt của Nhiên Đăng đau khổ. Còn lại cụ Lưu Tôn Phật chậm rãi quỳ gối. Sư tôn. Nguyên Thủy chậm rãi lắc đầu. Không dám, không dám. Cụ Lưu Tôn Phật quỳ thẳng không đứng dậy nổi. Nguyên Thủy nhẹ nhàng nói. Kiếp số mở ra, ta vứt bỏ thời đại hỗn loạn đen tối lần này để đi. Lần này đi không trở về nữa. Giờ phút sắp chia tay, đáy lòng quanh quẩn một chút nhớ thương, nhưng lại khó có thể cởi bỏ. Đặc biệt đi đến để chấm dứt nhân quả với các ngươi. Mong không còn ràng buộc mâu thuẫn lẫn nhau, chỉ vậy thôi. Nhiên Đăng thở dài, hắn nên sớm nghĩ đến việc này. Thanh thiên kiếp lần này với chúng sanh mà nói đều là kiếp số, nhưng với thánh nhân mà nói thì đây chính là giải thoát. Thánh nhân và thiên đạo cùng tồn tại mãi mãi với thời gian, nhưng một khi đã chịu sự quản chế của thiên đạo thì ắt sẽ có nhiều chuyện không thể tùy ý. Hiện nay thiên đạo hỗn loạn, thanh thiên kiếp rõ ràng cũng là sự tồn tại đặc biệt đã vượt qua quy tắc của lượng kiếp thông thường. Với thánh nhân mà nói, đây có lẽ là cơ hội duy nhất thoát khỏi xiềng xích của thế gian này. Từ đây tự do tự tại đạt đến đại tự tại, đại giải thoát. Thế nên sau khi Thái Thanh Thánh Nhân trở về không lâu, nhất là sau khi nhận thấy nhân tộc vẫn còn có người đại khí vận bảo vệ, lập tức dứt khoát dẫn theo đệ tử siêu thoát. Bởi vì cơ hội này, từ lúc mở ra trời đất đến nay, chư thánh chỉ có một cơ hội này để ngồi vào hàng ngũ các giáo khí số. Bây giờ Nguyên Thủy cũng sắp đi. Nhưng trước khi Nguyên Thủy đi, cần phải làm rõ nhân quả ràng buộc cuối cùng. Điều này vốn có thể hiểu được. Nhưng những người trong cuộc của ràng buộc nhân quả này, khi rơi trên người mình thì đã là chuyện khác rồi. Đừng nhìn Nguyên Thủy nói năng uyển chuyển như không hề tức giận chút nào, nhưng hai người Nhiên Đăng đều hiểu rõ, nhân quả giữa hai người và Nguyên Thủy Thánh Nhân đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đạo huynh, chuyện cũ đã qua, sao cứ phải để trong lòng? Đạo huynh đã có ý định rời đi, tham chiến cũng không có ý nghĩa gì. Nếu không, lại thêm nhiều nhân quả, vậy thì không hay. Nhiên Đăng thấp giọng nói, không thể không nói, mặc dù lời nói khéo léo uyển chuyển, nhưng với lập trường trước đây của Nguyên Thủy thì rất có thể sẽ không chịu thu tay. Nếu như ta còn muốn ở lại thế gian này thì quả thật là không nên lưu lại nhân quả này. Nguyên Thủy bình thản nói, nhưng trước đó ta đã nói lần này ta phải rời đi, bao giờ gặp lại còn chưa biết, không chấm dứt được nhân quả này, khó tránh về lâu dài, trong lòng vẫn còn day dứt mãi. Lúc nào mới có thể thông suốt được đây? Nếu đã như vậy, xin hai vị nhất định phải thành toàn cho. Nguyên Thủy mỉm cười. Nhiên Đăng chán nản nói, người muốn thế nào đây? Nguyên Thủy xá đầu bằng một tay. Lần này đi xa, còn thiếu một ngọn đèn, soi rọi chặng đường phía trước. Mặt Nhiên Đăng lộ ra đau khổ, duỗi tay ra. Trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Nhìn kỹ thì thấy là một ngọn đèn. Ngọn lửa lập lòe yếu ớt. Nhưng dù cửu thiên cương phong thổi đến cũng vẫn lù lù, như thể vĩnh viễn không tắt đi. Đa tạ Phật Tổ Chu Toàn, ngày sau không biết bao giờ gặp lại nhau, tạm biệt. Nhiên Đăng oán hận rời đi. Đèn bổn mạng phân ra hai nửa, dường như đã mất đi 8 phần tu vi. Nếu không có 100 triệu năm khổ tu, e rằng giờ có tu luyện cũng không thể khôi phục lại được. Một chiêu của Nguyên Thủy chẳng khác nào đã đánh gãy căn cốt của chính mình. Nguyên Thủy lại nhìn sang phía cụ Lưu Tôn Phật. Quảng Thành Tử đứng phía sau không nhịn được, bước lên một bước. Sư Tôn! Nguyên Thủy phất tay, ngăn hắn van xin. Vừa giơ tay ra đã tóm được một làn ánh sáng trắng từ trên người cụ Lưu Tôn Phật, thản nhiên nói. Lấy của người một đóa tam hoa, một đám mây ngũ sắc, chấm dứt hết nhân quả trước đây, người thấy thế nào? Cụ Lưu Tôn Phật quỳ trên mặt đất bị thống hét. Sư Tôn! Nhưng trước mặt không có phản ứng gì. Lúc ngẩng đầu lên, trước mặt đã không còn ai. Lôi Đạo Nhân và những người khác cảm thấy hình như bản thân lại bị từ bỏ. Nửa năm trước, tổ tiên đã dặn hội tụ thiên tài đạo môn. Hơn nữa càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không được từ chối. Lôi Đạo Nhân vui mừng khôn xiết, không tiếc sức lực khai phá toàn bộ đại lục đạo minh, thu thập được 9.990.000 người. Hôm nay phát hiện hết rồi, hết thảy đều hết rồi. Các núi thần động phủ, mọi thứ đều biến mất không còn thấy, ngay cả những đám tường vân che phủ trên bầu trời đạo minh cũng có dấu hiệu tan tành, chỉ còn lại một ít lơ lửng yếu ớt trên không trung. Người đâu cả rồi? Lôi Đạo Nhân như điên như cuồng xông lên đại điện Tam Thành. Đi đâu cả rồi? Lại nhìn thấy những anh em khác đều đứng ngây ra như phỏng, đối mặt với câu hỏi của mình, trong mắt chỉ có chết lặng. Người đâu rồi? Đi cả rồi sao? Đều bị dẫn đi hết rồi ư? Vậy còn chúng ta phải làm sao đây? Một lá thư trên bàn đột nhiên phát sáng. Cả người Lôi Đạo Nhân run rẩy không thôi. Nhất thời không dám mở thư ra, cảm thấy trong lòng vô cùng đau khổ, mọi suy nghĩ đều mất sạch. Đây là lá thư từ biệt do Ngọc Đỉnh Chân Nhân để lại. Nội dung thư vừa như ngoài dự liệu, cũng vừa như tất cả đều trong dự liệu rồi. Nội dung trong thư đơn giản mà nói thì là Thanh Thiên Kiếp lần này bọn ta đi, không xen vào nữa, đi tìm một nơi dừng chân mới. Chỗ này đã không còn là nơi yên bình của bọn ta. Bọn ta không muốn chiến cho tới lúc sức lực suy tàn, bị người ta đuổi đi. Bọn ta muốn ngẩng cao đầu rời đi, tự lực cánh sinh, nếm trải gian nan lập nghiệp. Bọn ta mang theo đám thiên tài đi rồi, hy vọng có thể ở một nơi mới, lan tỏa ánh sáng chính đạo. Tuy rằng bọn ta rời đi, nhưng lý niệm đạo giáo và vinh quang sẽ không vì sự rời đi của bọn ta mà biến mất. Đạo thống của chúng ta cũng sẽ không mất đi. Bọn ta không phải vứt bỏ các ngươi. Những người còn lại các ngươi chỉ cần quy hàng đại lục tinh hồn thì chính là người của tinh hồn. Người trong đạo minh, nguồn gốc đều là con cháu huyết mạch dưới sự cai trị của Tam Hoàng Ngũ Đế. Mọi người đều giống như nhau, không phân biệt chủng tộc, chỉ có đạo thống khác nhau mà thôi. Hiện tại điều ràng buộc cuối cùng của các ngươi đã không còn. Hãy quay trở về nhân tộc tinh hồn đi thôi. Các ngươi sẽ trở thành chung một dòng với nhân tộc tinh hồn. Hy vọng các ngươi có thể an toàn sống tiếp. Hơn nữa còn phải tiếp tục sống vui vẻ, kéo dài đạo thống. Đại loại như thế vân vân và mây mây. Cuối thư còn thêm mấy lời áy náy rồi tạm biệt và nhiều tài liệu tu luyện cấp cao cùng đan dược. Nhưng những thứ này trong mắt Lôi đạo nhân chẳng còn nghĩa lý gì. Hắn xem xong lá thư, trong lòng như tro tàn. Trước đây, nhiều lão tổ đạo minh tái hiện thế gian, đoạt lại chốn cũ của đại lục đạo minh. Trên dưới đạo minh đều vui mừng khôn xiết, cảm thấy có thể lần nữa vực dậy, thống trị tổ địa. Đạo là cao nhất. Hiện tại trời đất thay đổi, cuối cùng sẽ như thế nào đây? Hiện tại chư tộc đại chiến, xung đột phân tranh đã được lập ra. Với sức lực của bản thân và anh em, sao có thể ứng phó? Chỉ với một yêu thần của yêu tộc, cũng có thể nghiền ép người có sức chiến đấu mạnh trong đạo minh chúng ta. Trong thanh thiên kiếp tàn khốc như vậy, chỉ có cao thủ, kẻ mạnh, trụ cột khi tiến vào chiến trường mới có thể chống trụ. Cho dù có nhiều tư liệu tu luyện và đan dược, thì cũng có tác dụng gì chứ? Những thứ đó có thể khiến bản thân thăng cấp đến trình độ có thể đấu với yêu hoàng trong vòng một ngày hay sao? Nếu như có thể, Lôi đạo nhân nhất định sẽ không nói hai lời, nuốt hết chúng vào bụng. Dù có no chết cũng không sao. Nhưng rõ ràng đây chỉ là mộng đẹp. Bọn ta đơn độc ở lại chỗ này, cố gắng chiến đấu mấy chục triệu năm. Trong sao ngóng trăng đợi các người trở lại. Sau đó các người trở về, nơi này lại trở thành chiến trường khốc liệt nhất. Sau một trận đánh điên cuồng, cả đại lục trở thành phế tích đổ nát. Dân số vốn dĩ từ 100 tỷ, rốt cuộc chỉ còn có chục tỷ người. Cuối cùng các người phủi mông rời đi, còn mang theo nhiều hạt giống tu đạo như vậy. Nhóm 5 người Lôi đạo nhân đều khóc không ra nước mắt, chán nản vô cùng. Chỉ trong một đêm, bọn ta lại trở về tình trạng không nơi nương tựa. Còn không bằng Tả Trường Lộ người ta kìa. Người ta từ đầu tới cuối nào có dựa dẫm vào ai, gì mà dựa với dẫm. Còn không phải là cắn răng cho qua, nhưng lại có thể an ổn dưới mi mắt chư tộc. Mặc kệ có phải chỉ có vỏ ngoài hay không, ít nhất bên nhân tộc tinh hồn đang vô cùng an ổn, không có ai đến xâm phạm. Nhưng còn bọn ta thì sao? Bọn ta trước giờ luôn dẫn đầu bọn họ, cao hơn bọn họ một bậc. Bọn ta luôn cảm thấy mình cao hơn bọn họ rất nhiều. Nhiều năm qua vẫn luôn như thế. Nhưng hiện tại thì sao? Đặc biệt là trong mấy năm gần đây, sao đột nhiên bọn ta lại đánh không lại rồi? Sau đó khác biệt ngày càng lớn hơn, không thể nào sánh kịp được. Khó khăn lắm mới đợi được đám người lão tổ quay về. Bọn ta rốt cuộc cũng có thể dựa võ dương oai. Kết quả đám người lão tổ lại rời đi. Còn kêu bọn ta đầu hàng, trở thành nhân tộc tinh hồn. Trở thành một dòng chung với nhân tộc tinh hồn. 5 người, Phong, Lôi, Sương, Vũ, Tuyết, đứng ngây người như phỏng trên đại điện, cảm thấy vô cùng mờ mịt. Bây giờ ngay giờ phút này, bọn hắn vô cùng hâm mộ Hỏa đạo nhân và Vân đạo nhân đã mất đi trong trận chiến năm xưa. Tuy rằng bọn họ chết đi nhưng chết trong anh liệt, chết một cách hiên ngang, chết thì sẽ không có bất kỳ muộn phiền gì. Không, bọn họ đã khắc hết những người trong đạo minh vào lòng, kể cả những hạt giống của đạo môn bị mang đi. Trái lại, những người còn sống như bọn hắn cần phải đối mặt với cuộc diện rối rắm của hiện nay. Làm sao đây? Sắc mặt của Tuyết đạo nhân hiện nay cũng như tên của hắn. Ba chữ này, làm sao đây, cũng đang lặp đi lặp lại trong đầu của 4 người còn lại. Đạo minh có thể giữ vững được không? Nếu như đám người tổ sư không rời đi, đừng nói gì mà giữ vững. Dù thế nào, bọn họ vẫn có thể lay lắc gắn gượng. Nhưng giờ đây, bọn người tổ sư đều đi rồi, đều đi cả rồi. Bên ngoài còn có đại quân của ma tộc, yêu tộc, A-tu-la tộc. Bên trong đạo minh cũng có. Đánh ư? Đánh không lại. Sao mà đánh lại được? Đại ca, sao giờ? Hiện nay chúng ta làm sao mới tốt đây? Vũ đạo nhân lúc này vô cùng hoang mang, lo lắng. Thân đã là cao thủ luyện đến kỳ đầu đại la, hiện nay ngay cả giọng nói cũng hơi lơ lửng, hai chân cũng sắp không có trụ vững nổi rồi. trong lòng trống rỗng, sao mà không lo lắng cho được. Lôi đạo nhân bay ra khỏi đại điện, những người tu luyện của đạo minh đều ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy hy vọng cho bọn họ một lời giải thích. Dù sao những tiên phủ kia biến mất, bọn họ cũng cảm nhận được. Dưới núi càng có nhiều người hơn, chật như nêm cối. Hắn có thể thấy trên mặt mỗi người đều ôm theo hy vọng, đều có chờ mong. Chiến đấu, chiến thắng, tiếp tục sống. Khoe mắt của Lôi đạo nhân đột nhiên ẩm ướt. Ta đi tìm lão tả, thương lượng chuyện liên minh đại lục. Lôi đạo nhân đột nhiên cảm thấy bản thân lại tràn đầy sức lực. Hiện tại hai đại lục nhất định phải sáp nhập. Nhiều năm nay người của đạo minh luôn ở thế chủ đạo. Bây giờ đột nhiên nói muốn dung nhập vào, ta lo sẽ có người không có thích ứng được. Vũ đạo nhân thở dài, hắn đương nhiên biết rõ chuyện liên minh mà Lôi đạo nhân nói thậm chí là sáp nhập, chẳng qua cũng chỉ là ngụy trang mà thôi, ý nghĩa thật sự chính là đầu hàng, tìm kiếm chỗ dựa. Ai không thích ứng được thì chỉ có thể bị xã hội vùi dập, chịu đựng được thì có hy vọng sống tiếp, còn nếu không chịu được thì... Lôi đạo nhân bình thản nói, tình hình hiện nay đã không thể xoay chuyển nữa rồi, chết thì cũng chịu thôi. Đã cho các người lối thoát, bản thân không biết tự nắm bắt thì cũng không liên quan gì đến người khác. Đối với lần thăm viếng lần này của Lôi đạo nhân, Tả Trường Lộ vô cùng bất ngờ, trong mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Lúc trước, Tả Trường Lộ nghe nói vị này còn đang ra sức chiến đấu, bận đến sức đầu mẻ trán, sao bây giờ lại đến đây? Dù sao lập trường hai bên và mối quan hệ đối nghịch ở tương lai không xa đã được vạch rõ từ sớm, mà bên phía đối phương còn có thượng cổ đại năng như Nguyên Thủy Thánh Nhân, Quảng Thành Tử, Xích Linh Tử. Có thể nói trong trận đại chiến chư tộc lần này, bọn họ rất có khả năng sẽ trụ vững đến cuối cùng. Ban đầu Tả Trường Lộ thậm chí còn hơi hâm mộ. Nghĩ như vậy nên Tả Trường Lộ còn cho rằng lần này đối phương đến đây là muốn khuyên nhủ bản thân đầu hàng đó chứ. Phải biết rằng Tả Tiểu Đa và Thông Thiên Thánh Nhân thậm chí là những vị cấp bậc cao của Tiệt Giáo có mối quan hệ vô cùng thân thiết. Nguyên Thủy Thánh Nhân cũng từng giúp đỡ hắn, mà đạo minh mặc dù dựa trên sự kế thừa của đạo giáo, đệ tử trong môn phái đa số là nhân tộc. Trong chư thiên các tộc được coi như là có chung nguồn gốc với nhân tộc tinh hồn. Nếu nói đạo minh có ý muốn tiếp nhận nhân tộc tinh hồn đầu hàng thì cũng không phải là chuyện quá khó tin hay vô căn cứ. Năm đó khi ba tộc bắt đầu khai chiến, nhân tộc tinh hồn gần như phụ thuộc vào đạo minh. Nếu không phải do Tả Trường Lộ và Du Tinh Thần quật dậy mạnh mẽ, thì có lẽ tinh thần nhân tộc đã hoàn toàn phụ thuộc vào đạo minh, hoặc là cả ba tộc đều bị Vu tộc thu về tay. Nhưng sau khi nghe rõ nguyên do, Tả Trường Lộ hoàn toàn chết lặng, bởi vì hắn nhận ra được ý đồ Lôi đạo nhân đến đây hoàn toàn tương phản với dự đoán của chính mình. Không phải đến chiêu hàng mà là đến đầu hàng. Thế giới này, thế đạo này điên hết rồi sao? Nhân gian thật không đáng mà. Các người là bị vứt bỏ rồi sao? Tả Trường Lộ cảm giác tam quan của bản thân vừa chịu đả kích. Gì mà lại chứ? Vốn dĩ Lôi đạo nhân đã buồn phiền muốn chết, hiện nay là bị thêm một đòn chí mạng, buồn bực nói. Rõ ràng đây là lần đầu tiên bọn ta bị vứt bỏ. Tả Trường Lộ cười một tràng, thức thời đổi chủ đề. Vấn đề này không thể nói tiếp được, lướt qua thôi, ai mà tinh tế được như mình cơ chứ. Cũng là hết cách, người nhà họ Tả đều tự cảm thấy bản thân mình tinh tế như vậy đấy. Tả Tiểu Đa cũng vậy, cha của Tả Tiểu Đa cũng như thế. Tình cảnh hiện nay, hai đại lục sáp nhập lại cũng không phải không được. Chẳng qua là theo tình hình bây giờ mà nói, cứ cho là hai đại lục sáp nhập lại đi. Vậy thì cũng chưa chắc có thể thay đổi được điều gì. Tả Trường Lộ không nói rõ, nhưng Lôi đạo nhân có thể hiểu được ý của hắn. Nhóm người cao thủ trong cao thủ của các ngươi đều đã đi cả rồi, dù có sáp nhập lại thì có thể làm gì chứ? Không nói cái khác, năm vật liệu này là thứ tốt nhất mà các ngươi có thể lấy ra được, đúng không? Hiện tại bọn ta đã không cần nữa rồi. Lôi đạo nhân cảm thấy vô cùng chua xót, nhưng hắn không thể không thừa nhận, đó là sự thật mà cũng là hiện thực. Lần này tới, hắn mới phát hiện ra, vốn dĩ thấp hơn mình một khoảng cách rất lớn, dù Đồng Thiên và Vân Trung Hổ mà mình vốn không coi trọng, chẳng những đã đuổi kịp mà còn bỏ xa mình. Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình thì mạnh tới mức bản thân mình không dám nghĩ đến, chỉ có thể ngước lên mà nhìn. Tu vi của bản thân hiện nay quả thật là... Vậy ý của Tả huynh là... Chuyện đã rõ mồn một trước mặt. Trước kia, nhân tộc tinh hồn đã nhận được sự bảo vệ của đạo mình. Nhân tộc tinh hồn xin ghi tạc vào lòng. Nhưng tình nghĩa thì tình nghĩa. Tình hình hiện nay cần phải suy xét kỹ càng. Ý của ta là sát nhập thì không thể chỉ có trên danh nghĩa. Đâu là chủ, đâu là thứ cần phải rõ ràng. Tả Trường Lộ nói, nếu lần này nhập nhằng không rõ, sau này khi chỉ huy, ắt sẽ gây ra hỗn loạn. Nếu sát nhập như vậy, chi bằng không sát nhập cho xong. Lôi đạo nhân chậm rãi gật đầu. Lý do Tả Trường Lộ đưa ra rất thuyết phục, nhưng mà giả tâm muốn trực tiếp chiếm đoạt đại lục đạo minh cũng chẳng thèm che giấu. Các người đến có thể chứ, nhưng mọi chuyện sau này đều phải do ta quyết định. Các người đến là tìm che chở, tìm chỗ dựa, chứ không phải tìm người hợp tác. Nói cách khác, từ giờ phút này trở đi, các người phải chấp nhận việc bị lãnh đạo và quản chế chung với bọn ta. Những lời này đều không cần nói rõ ra, lòng lan dạ sói đều lộ hết rồi. Nhưng nghĩ đến trăm triệu ánh mắt đầy khát vọng những con người vô tội ấy, sắc mặt của Lôi đạo nhân như già đi mấy vạn tuổi. Được à! Rõ ràng trước khi đến, bản thân đã làm đầy đủ công tác chuẩn bị, lòng đầy quyết tâm. Nhưng mà khi này thật sự nghe thấy, chính miệng mình đồng ý, vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng. Ngay vào lúc này, Vân Trung Hổ xông đến như cơn gió. Yêu tộc với Vu tộc còn có Tây Phương giáo nổ ra đại chiến, Linh tộc cũng bị cuốn vào theo. Tả Trường Lộ ngây ra một lúc. Nơi nổ ra chiến sự, cách chỗ chúng ta bao xa? Cách nhân tộc tinh hồn rất xa, không ảnh hưởng gì đâu, nhưng mà rất gần đại lục đạo minh. Chiến đấu gây ra động tĩnh không có nhỏ, chỉ sợ là sẽ tạo ra tổn thất nghiêm trọng. Mấy nhà này điên hết rồi hay sao? Vậy mà dám làm ra chuyện này. Không sợ Nguyên Thủy Thánh Nhân tức giận, tìm bọn hắn trút giận hay sao? Lập tức, phái các người di tản dân chúng của đại lục đạo minh, rút vào bên trong lãnh địa tinh hồn chúng ta. Tả Trường Lộ quả quyết ra lệnh. Hiện nay cuộc diện hai đại lục sáp nhập đã định ra, dân chúng đạo minh cũng là dân của tinh hồn, phòng tuyến quá dài, người lại ít, thì sẽ dễ lộ ra khuynh hướng không thể giữ được lâu dài. Mặc dù các vị có tu vi cao có thể mở ra lối tắt không gian, gấp rút tiếp viện, nhưng những người có được khả năng này dù sao cũng chỉ là số nhỏ, hơn nữa tài nguyên cũng đang khan hiếm. Phòng tuyến dài hàng nghìn km mà chỉ có mấy chục người có khả năng làm được điều đó thì có tác dụng gì đâu. Đang nói là phòng tuyến đại lục đạo minh xây dựng quá là mẹ kiếp. Cho nên, vị trí cũ của đại lục đạo minh bị vứt bỏ, âu cũng là tất yếu khách quan. Được. Sau khi hiểu rõ, Lôi đạo nhân cũng không tiếp tục dông dài, mà dứt khoát đồng ý, sau đó đứng dậy trở về truyền lệnh. Sư phụ à, thế này là sao? Lẽ nào đạo minh muốn dời qua đây? Ta còn tưởng rằng hôm nay hắn đến là muốn chiêu hàng. Vân Trung Hổ nói. Không thể không nói Vân Trung Hổ không hổ là đại đệ tử của Tả Trường Lộ, ngay cả suy nghĩ cũng giống nhau như đúc. Đúng như người nghĩ, là do nhóm người lão tổ trở về, sau đó lại rời đi sao? Vân Trung Hổ cười khẩy, suy cho cùng, vẫn là những kẻ như chúng ta chống chịu tất cả. Đám người tổ tông kia vốn là như vậy mà. Tả Trường Lộ cười cười nói, nếu bọn hắn quả thật nhẫn tâm đánh đến sống dở chết dở, thì năm đó đã đánh rồi, sao phải chờ đến hiện nay? Dù thanh thiên kiếp có mở ra thì sao, cũng không thể ngăn cản được bước chân của bọn họ. Tất nhiên là phải xui lợi tránh hại trước tiên. Hơn nữa, nếu các thánh nhân một mực đợi cho đến khi thanh thiên kiếp kết thúc, thì có lẽ bọn hắn cũng không thể rời đi được rồi. Nếu đã vậy, còn quay trở về mà làm gì? Nếu không trở về, thì sao biết đây là cơ hội duy nhất để được tự do? Sư phụ nói đúng. Có điều khoảng thời gian này, người cần phải cẩn thận à. Sư phụ nói vậy là sao? Kẻ thù mạnh quá nhiều, khí vận của người không ổn định. Người quên Tiểu Đa đã căn dặn nhiều lần rồi sao? Điều này, Tả Tiểu Đa đã nhắc với Tả Trường Lộ rất nhiều lần. Việc có liên quan đến nguy hiểm tính mạng của Vân Trung Hổ vẫn luôn là thanh đao sắc nhọn treo trên đỉnh đầu. Khoảng thời gian này, gặp chuyện gì, nhớ phải tìm Du Đông Thiên cùng nhau xử lý. Xu lợi tránh hại cũng chưa hẳn là không tốt. Về mặt này, Đông Thiên giỏi hơn người. Mấy chuyện vu oan giá họa này, có ba người như người cũng không có qua được hắn. Dạ vâng, đệ tử đã hiểu. Không bao lâu, đại địa âm ỉ rung động. 10 phút trôi qua, Du Đồng Thiên vội vàng chạy vào. Đến rồi, ba tộc Long Phượng, Kỳ Lân và Atula tộc, ma tộc, chia ra năm hướng tấn công vào đại lục tinh hồn. Tổ Long đích thân ra tay, đánh bại anh hồn quan ở phía tây. Cái gì? Mọi người đều đứng bật dậy, giật mình không thôi. Hiện nay, mọi người đều đang ở Bạch Sơn. Anh hồn quan chiếm vị trí quan trọng. Sau khi tổ địa tụ lại, độ kiên cố của anh hùng quan nhanh chóng tăng lên theo cấp số nhân. Trừ phi là những vị đại năng có năng lực cực kỳ cao, không bị lay động. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn an ổn, trở thành điểm mù của chiến trường công kích. Thuộc về phe nào? Lý quân sư đâu rồi? Tả Trường Lộ lập tức gọi Lý Thành Long. Trong khoảng thời gian này, lúc không có gì làm, bị Tả Trường Lộ phái đi chỉ huy liên quân. Mặc dù đại lục tinh hồn không gặp phải tình trạng tấn công với quy mô lớn, nhưng mà có Lý Thành Long ở trong tối chỉ huy quân đội, âm thầm làm được không ít chuyện. Hơn nữa, Lý Thành Long đã phân tích tổng hợp cục diện của chính đại lục, cân nhắc sáp nhập. Hơn nữa sau khi đã phân tích tổng hợp kỹ càng mới đưa ra quyết định, cho nên không khỏi chính xác vô cùng. Cái nhìn toàn cục như thế khiến cho bốn vị đại soái đều phải thở dài vì cảm thấy bản thân mình không bằng. Dù sao, thì vốn dĩ mỗi người đều quản lý một khu vực riêng, có thể cai quản khu vực của mình vô cùng chuẩn xác. Nhưng phạm vi khu vực quản lý đột nhiên tăng vọt lên mấy trăm lần, thì quả thật hơi quá sức. Hơn nữa, đối với việc nhận biết sức chiến đấu cao cấp thế này, mắt nhìn của bốn vị đại soái đúng là không thể chuẩn bằng Lý Thành Long. Cho nên, tên này mặc dù không được chính thức bổ nhiệm, nhưng thực tế, chức vụ Tổng quân sư Liên quân đã mặc định là của hắn. Lúc vừa mới bắt đầu, còn bị mấy vị đại soái hở một chút là đập sau gáy, một phát cười gọi tiểu quỷ. Tu vi của Lý quân sư ngày càng cao, đến hiện nay thì đã có thể nghiền ép đại soái bốn phương. Vậy là bốn vị đại soái đều trở nên thành thật nghiêm túc hẳn lên, không gọi hắn là tiểu quỷ mà rất nghiêm túc sửa lại Lý quân sư. Lý Thành Long tiến vào ngồi xổm như con khỉ trước tấm bản đồ mười mấy mét, rơi vào trầm tư. Tin tức chiến trận khắp nơi lần lượt truyền về. Tả Trường Lộ, cha con cầm ma kiếm quân Du Đồng Thiên, bốn vị đại soái, Tả Tiểu Đa thống lĩnh đại đội không đủ, tất cả đều tập trung ở sảnh lớn, ai nấy đều vô cùng căng thẳng và lo lắng. Tiền tuyến đã bắt đầu đánh rồi, mỗi phút mỗi giây đều có người ngã xuống, số người chết nhiều không kể xiết, sao có thể không nôn nóng cho được. Nhưng cho dù có nôn nóng cỡ nào, thì cũng cần phải tỉ mỉ phân tích toàn cục mới có thể đưa ra quyết định cụ thể. Chiến tranh không phải như trò chơi mà có thể nóng vội xông lên được. Hành động một cách mù quáng sẽ không làm nên trò trống gì. Nếu là ngày thường, nhìn thấy Lý quân sư ngồi chống mông nhìn chăm chăm bản đồ, có lẽ cái mông đó đã bị đạp mấy cái rồi. Nhưng mà hôm nay không ai dám làm như vậy hết. Vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc. Tả Tiểu Đa khoanh chân ngồi xa xa. Mấy chuyện phiền phức thế này, Tả Đại Thiếu chưa từng đụng tới. Ngay cả đến gần cũng ngại phiền. Các người bàn bạc xong rồi thì nói với ta, ta cần làm gì là được. Kết thúc tập 348 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.